Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 316, Sơn Thôn. Hoàng Thiên Thế Giới, Bắc Thiết Thành, Sơn Thôn, nói là Sơn Thôn, không bằng nói là Sơn Trại. Này trại ở vào một chỗ hẻm núi địa hình, cốc sau có một dòng sông xuyên qua, cốc trước thì là cao tới 3 trượng tường gỗ. Tường gỗ chính diện dùng to dài vót nhọn mảnh gỗ làm thành con nhím phòng ngự. Không ít còn dính chọc màu nâu đen vết máu. Cách mỗi mấy trượng lại thiết lập cao cao tiễn tháp. Chỉ là theo địa hình đến xem, chỉ cần có 100 người, liền dễ thủ khó công đến cực điểm điểm. Chính quy đại quân gặp đều phải đau đầu. Mà tại Hoàng Thiên Thế Giới, này vẻn vẹn thôn trang tiêu phối. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, thợ săn đội trở về á, nương theo lấy tiễn tháp bên trên truyền đến tiếng la, mộc trại cầu treo buông xuống, rất nhiều thê tử con cái vây quanh, trong đôi mắt pha tạp vào lo lắng cùng chờ mong. Thanh thím, Hoa đại tẩu, Đoàn Ngọc cười ha hả trộn lẫn ở trong đó, nhìn xem không ít người một nhà đoàn tụ tràng diện. Một bên thuần thục dùng bản địa ngữ chào hỏi, thuận tiện phát phúc lợi. Cái gọi là phúc lợi, tự nhiên là từng con mồi. Đợi đến cuối cùng, chính hắn lưu lại nửa con thỏ hoang. Trở lại trụ sở, đây là tại thôn trại tít ngoài rìa một chỗ cũ nát lầu gỗ. Lung lay rát rát, phảng phất gió thổi qua liền muốn sụp đổ. Hắn không thèm để ý chút nào, phối hợp châm lửa. Đồ nướng, lấy ra một thanh đổi lấy to muối, nướng đến hương khí bốn phía, ngụm lớn ăn một miếng lớn. Đoàn đại ca, không đến bao lâu, mấy cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu quỷ liền chạy tới. Ngươi hôm trước dạy cho chúng ta mấy chiêu, chúng ta đã học xong, ngươi xem. Nói xong, liền bày mấy cái quyền giá, mặc dù tay chân chẳng có bao nhiêu sức, nhưng đâu ra đấy. Hết sức tiêu chuẩn, hiển nhiên là xuống khổ công. Rất tốt, thừa dịp trời còn chưa có tối, ta sẽ dạy ngươi nhóm một chiêu. Đoàn Ngọc cười ha hà, một phái vui vẻ hòa thuận chi cảnh. Khoảng cách lần thứ nhất tiếp xúc, đại khái đã qua một tháng a. Không đúng, dùng cái này thời cơ để tính, hẳn là nửa tháng tả hữu. Hắn trong con ngươi có chút hào quang. Ngày đó, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, triển lộ thiện ý, tại Hàn Đạt mấy cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên duy trì dưới. Được đưa tới trong thôn này, nhìn thấy mấy cái người đương quyền, thợ săn đội đội trưởng, khu càng, y sư, thái thiên phù hộ, cùng với thôn trưởng, cổ hợp, về sau, rất là biểu diễn một phen, mới thu hoạch được tạm thời ở tại trong thôn trại tư cách. Mặc dù, theo tít ngoài rìa vị trí đến xem, nếu là phát sinh cái gì tập kích sự kiện, khẳng định cái thứ nhất lan đến gần hắn. Sau đó, bất quá rộng vung phúc lợi, giao hảo bách tính mà thôi. Phát hiện người nơi này phổ biến thiếu khuyết đồ ăn về sau, hắn liền xung phong nhận việc gia nhập thợ săn đội, thường xuyên ra ngoài săn đến hàng loạt dã thú, phân phát bốn phương. Lại thấy mấy tên tiểu quỷ tò mò, liền quang minh chính đại dạy bọn họ luyện võ. Này loại oan đại đầu người nào không thích. Bởi vậy dần dần nhận tiếp nhận. Mấu chốt nhất là cuối cùng học xong thế giới này ngôn ngữ. Đồng thời thông qua dạy bảo luyện võ, thăm dò người địa phương thân thể cấu tạo, đối tu luyện có lợi thật lớn. Rất nhanh, sắc trời đen kịt, đi ra tiểu quỷ lập tức bị đại nhân kêu trở về. Mặc dù bọn hắn hết sức hy vọng chính mình tiểu hài học cái một chiêu nửa thước, nhưng đêm tối là cái cấm kỵ. Đoàn Ngọc trở lại nhà gỗ, đóng cửa phòng, ngồi trên mặt đất. Này nhà gỗ đơn sơ đến cực điểm, liền cái giường đều không có. Trên mặt đất trải chút cỏ khô là có thể ngủ. Trên thực tế, toàn bộ trong thôn có đứng đắn giường người cũng không có mấy cái. Cái thế giới này quả nhiên hết sức quỷ dị. nghĩ đến trong khoảng thời gian này sưu tập đến tình báo, hắn lại không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Cổ đại xã hội, nông thôn chi dân hiểu biết thiển cận, đại bộ phận đều không thể ra trăm dặm chỗ. Tin tức có giá trị chỉ có ba đầu. Thứ nhất, này thôn đi về hướng đông chừng trăm dặm, có một tòa Bắc Thiết Thành, là phụ cận trung tâm chính trị, hàng năm đều có thu thuế. Thứ hai, ta trước đó chỗ rừng rậm, tới gần, cấm địa, hết sức quỷ dị nguy hiểm, cơ hồ không ai được sống lấy đợi bên trên một buổi tối. Thứ ba, như còn có cái khác, tình báo, nhất định nắm giữ tại thôn trưởng cổ hợp, y sư Thái Thiên phù hộ chờ giải rác mấy cái trên tay. Ân, còn có chữ viết, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù có thể nghe nói bản thổ lời nói, nhưng học chữ lại là một chuyện khác. Dùng lúc này sức sản xuất đến xem, nắm giữ loại kỹ năng này người chắc chắn cực ít. Đoàn Ngọc nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy màu đỏ tươi ánh trăng trải rộng bầu trời, từng nhà đèn đuốc sáng trưng, thậm chí thành trại mộc trên tường đều đốt lên to lớn bó đuốc, lại là như có điều suy nghĩ. Cái thế giới này, ban đêm rất nguy hiểm, dã ngoại rất nguy hiểm, mà mặc dù đợi trong nhà, gặp được huyết sắc ánh trăng, đồng dạng rất nguy hiểm. Truyền thuyết, huyết nguyệt mang đến sương mù, trong sương mù có quái vật, chỉ có hỏa diễm mới có thể tạm thời làm chúng nó lui tán. Hạng gì tuyệt vọng thế giới? Đoàn Ngọc nghĩ đến trong thôn trại người, bọn hắn ngoại trừ thu hoạch thời điểm, trên mặt nhiều nhất biểu lộ liền là chết lặng, thường thấy sinh tử chết lặng. Đột nhiên, trên tay dùng cả mình truyền đến, hắn trầm ngâm dưới, cởi ra bao lấy vải thô hộ hoàn, hai cái tiểu hài trưởng ấn vô cùng dễ thấy, một chút cũng không có biến mất, ngược lại có khuếch tán xu thế. Ta thử qua rất nhiều thủ pháp, đều là tiêu tán không đi, xem ra chỉ có thể cách dùng lực. Mặc dù trong thôn liền có y sư, đồng thời tựa hồ tay nghề không tệ, theo bình thường bị thương, bụng đau nhức hoa mắt, thậm chí tích quỷ trừ tà đều có một tay, nhưng Đoàn Ngọc cảm giác đối phương 8 phần 10 không có cách. Hoặc là, mặc dù có thể trị, cũng chưa chắc chịu ra tay. Dù sao, ta mặc dù thêu dệt vô cớ chính mình mất trí nhớ du đãng lai lịch, nhưng người sáng suốt đều biết có vấn đề. Thôn trưởng kia cổ hợp hạng gì người khôn khéo, lại còn lưu ta xuống tới, rõ ràng không có hảo ý. Đoàn Ngọc bén nhạy phát giác được, thôn trưởng miễn cưỡng đồng ý chính mình lưu ở nơi đây, ẩn giấu đi một cái âm mưu to lớn, nhưng lúc đó không có bao nhiêu lựa chọn. Liền thuận nước đẩy thuyền, vù vù, sương mù sắc dần dần dày, theo hoang dã cuốn tới, lại bị tường gỗ, hoặc là nói trên đó bó đuốc ngăn cản, trong sương mù hắc ảnh tầng tầng, truyền đến mơ hồ tiếng vang. Bên trong thôn, cơ hồ tất cả mọi người là tránh tại trong chăn, tốc tốc phát run, khẩn cầu đêm tối tận mau qua tới, tối nay chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Đoàn Ngọc nhìn lấy tay mình cổ tay, cười lạnh một tiếng, đời này 15 lần nhật nguyệt giao thế, liền có một lần màu đỏ tươi trăng tròn mang đến khổng lồ nguy hiểm, mà thủ ấn không chỉ có là thương thế, càng là đánh dấu hấp dẫn lấy chó săn nhóm tầm mắt. Hắn cảm thấy cái kia tập kích chính mình đứa bé hẳn là có trí khôn nhất định, hoặc là nói, tuần hoàn theo săn thức ăn bản năng cùng quy luật. Mỗi lần huyết nguyệt, liền là đối phương sôi nổi thời điểm. Đối với mình con mồi này, nếu là mang thù, chắc hẳn sẽ không bỏ qua. Bất quá, này chút thôn xóm có thể tại trong nguy hiểm tồn tại đến nay, chắc hẳn cũng là có nhất định thủ đoạn, mà ta đột phó quỷ vật, đồng dạng có một tay. Đoạn này thời gian thông qua giáo thụ võ nghệ, hắn đã thăm dò rõ ràng người địa phương tộc thân thể cấu tạo, hẳn là có khả năng tu pháp, cái gọi là pháp môn, ban đầu bất quá người sáng tạo, đồng thời nhân pháp thiên, thiên pháp, đạo pháp tự nhiên, hoàng thiên thế giới cùng huyền thiên nguyên bản không sai biệt lắm. Hơi sửa đổi một thoáng, nên liền có thể sử dụng, đến mức bản thổ công pháp, thứ này mặc dù có, trong thôn khẳng định cũng sẽ không để ta xem. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, lại nhìn phía ngoài huyết nguyệt, lúc này cũng không thích hợp đột phá. Mặc dù không có tạo ra nguyên thần, nhưng thân thể này linh giác, bản năng cũng cảm giác được nguy hiểm. Này loại nguy hiểm, đương nhiên là đến từ bị ô uế thiên địa. Luyện khí sĩ khí từ đâu tới? Đồng dạng là thiên địa này. Chớ nói chi là, gặp được huyết nguyệt, ô nhiễm tăng thêm gấp 10 gấp trăm lần. Mặc cho là ai, lúc này luyện khí, đầy đủ muốn bị ô nhiễm bản nguyên. Cái này phân thân cũng là phế đi. Ô ô, đột nhiên, ngoài thôn sương mù dày tăng lên, phảng phất trong bóng tối quái thú, không ngừng thử thăm dò hỏa diễm. Tường gỗ bên ngoài, truyền đến thùng thùng tiếng va đập. Không tốt, nhanh gõ cái mõ chiêng đồng. Bang bang, đương đương, vài tiếng thét chói tai về sau, rất có lực xuyên thấu thanh âm, bỗng nhiên truyền khắp toàn thôn. Đây là nguy hiểm cảnh cáo. Đây là chiêu tà nạp ma. Vừa nghe đến cái này, không ít thôn dân lập tức vươn mình bò lên, lại điểm lửa mỗ căn chân tàng ngọn nến. Này ánh nến thuần trắng, mang theo một cỗ kỳ dị hương khí, cũng là thôn dân phòng tuyến cuối cùng. Khanh khách, thôn trại hạch tâm, tóc trắng xoa thái thiên phù hộ tay cầm một đầu gà trống, cắt yết hầu lấy máu, tại phòng chung quanh ngâm một vòng tròn, nhìn xem không ngừng đột phá tường gỗ, tuôn hướng trong thôn sương mù, không khỏi một cái giật mình, không biết, ngày mai lại muốn chết mấy cái, ngoặc kép chấm chấm, Đoàn Ngọc mặt không biểu tình, tiến bộ xông quyền, đem một đầu tiểu quỷ nện thành mảnh vỡ. Con thứ 19, ta không có thôn dân, khu quỷ nến, lại là dìa, quả nhiên thụ nhất ảnh hưởng đến. Cũng may hắn còn có một thân võ công, cấm địa dìa đều có thể qua đêm, đối phó một chút âm hồn không thành vấn đề. Đoàn Ngọc quyền đấm cước đá, quyền phong dương cương, so cái gì đê giai trừ tà vật phẩm đều có tác dụng. Không biết đi qua bao lâu, đông mới dần dần xuất hiện bình minh, sương mù khí tiêu tán, huyết nguyệt hạ xuống. Hàn Đạt cầm trong tay một cây ngọn nến, lo âu đi tới. Đoàn Ngọc, Đoàn Ngọc, nàng vừa đi vào nhà gỗ ranh giới, đột nhiên, cả tòa nhà gỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành đầy trời mảnh vụn, ầm ầm sụp đổ. Là Hàn Đạt a, Đoàn Ngọc thản nhiên theo phế tích bên trong đi ra, khóe miệng mỉm cười, ngươi đêm qua không có sao chứ? Còn tốt. Nữ thợ săn gương mặt chẳng biết tại sao đỏ lên. Ngươi đây, còn không có trở ngại, ngoại trừ phòng so sánh không bền chắc bên ngoài. Đoàn Ngọc nhún vai, chợt liền nghe đến trong thôn truyền ra mấy cái thê lương tiếng kêu rên. Gặp Hàn Đạt biến sắc, chạy tới mấy chỗ nhà gỗ trước đó, vây quanh một vòng người, nhìn mấy cỗ khiêng ra thi thể. Những thi thể này toàn thân gầy như củi khô, giống như chỉ còn lại có da bọc xương, máu thịt đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị lệ quỷ hút khô tinh huyết a. Mặc dù trước đó lại chết lặng, thấy trong thôn chết rất nhiều người, không ít người vây xem vẫn là âu sầu trong lòng. Ai, loại sự tình này mặc dù thiếu, nhưng chỗ nào đều có, trừ phi ở trong thành mới an toàn hơn điểm. Thành bên trong phòng ở đắt cỡ nào, chúng ta sợ là không có cái kia phúc khí. Nói đến đây cái, Bắc Thiết thành thuế lại mau xuống đây đi. Năm nay máu thuế nên làm cái gì? Sư vịch, im lặng, ngoặc kép chấm chấm. Không ít người trâu đầu ghé tai, thấy Đoàn Ngọc tới, lại lập tức im miệng không nói. Đoàn Ngọc nhíu mày, cảm giác chung quanh ác ý một thoáng lại nồng đậm rất nhiều.